Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534, ngoài ý muốn. Vân Dương bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt không thể tin nhìn xem Kế Linh Tê. Kế Linh Tê đỏ hồng mắt, cúi đầu, trầm thấp nói ra, ta, không có cách nào, ta lúc đầu không đáp ứng, thế nhưng là Lan Tỷ nói với ta. Nếu là ngay cả ta đều không đáp ứng, vậy nàng cũng chỉ có một con đường chết. Ca ca ta không có, ta còn không đáp ứng, nàng rốt cuộc nhập không được Kế ra cửa chính. Ta, Nguyệt Như Lan dưới cổ, dùng màu đỏ khăn lụa kéo. Vân Dương cỡ nào nhãn lực, như thế nào không nhìn thấy nơi đó còn có mơ hồ vết máu chảy ra. Lấy mệnh bức bách, lấy cái chết uy hiếp. Bước Kế Linh Tê đi vào khuôn khổ, mới có thời khắc này trận này hôn lễ yến hội. Kế Linh Tê cúi đầu, trầm thấp thở dài, Nguyệt Như Lan con mắt nhìn qua, cười nói, Linh Tê, hôm nay là ca của ngươi cùng tẩu tử ta ngày vui. Ngươi tại sao cũng không giúp đỡ chào hỏi khách khứa đâu. Sau ngày hôm nay, chúng ta chính là chân chính người một nhà. Kế Linh Tê hít một hơi. Nói, ta cái này đi, nói đi quay người lại, thẳng đi vào nội thất. Vân Dương nhắm mắt lại, thật dài thở dài một hơi, đột nhiên mở to mắt, mặt giãn ra cười nói, chúc mừng, tẩu tử hôm nay vào ta bắt ca cửa chính, quả nhiên là ông trời tác hợp cho, ta thật sự là thay ta ca cao hứng, nguyện các người vĩnh kết đồng tâm, chí này không đổi. Nguyệt Như Lan cười đến híp cả mắt, nói, nhận huynh đệ quý nói, nếu huynh đệ kêu chị dâu ta, vậy hôm nay cần phải uống nhiều mấy chén, ngươi cũng không phải một người, biết không? Vân Dương trọng trọng gật đầu, từng chữ nói, đương nhiên, hôm nay rượu này, ta chính là thay chúng ta tất cả huynh đệ đến đây, nhất định tận say mới nghỉ. Nguyệt Như Lan sóng mắt lưu chuyển, hớn hở nói, vậy hôm nay chính là ta trong cuộc đời này, cao hứng nhất, vui vẻ nhất một ngày, đời này là đủ, Vân Dương nói, chúc mừng, nói hai chữ, đang muốn thuận lại nói vài câu tốt đảo tốt tụng mà nói. Lại đột nhiên cảm giác cổ họng mình lập tức ế trụ, rốt cuộc khó mà nói ra bất luận cái gì lời hữu ích. Màn cửa nhếch lên, Kế Linh Tê từ trong thất đi ra. Vân Dương chú mục nhìn lại, đã thấy Kế Linh Tê đổi một thân nam trang cách ăn mặc. Lại là một bộ tân lang phục sức, trường thân ngọc lập, khí khái hào hùng bừng bừng. Tốt một cái anh tuấn tiêu sái tân lang quan. Vân Dương lập tức triệt để hiểu rõ ra. Vừa rồi Nguyệt Như Lan cùng Kế Linh Tê lời nói giúp đỡ chân ý. Chính mình một người đại biểu cửu tôn chúng huynh đệ mà đến. Còn không tính như thế nào. Kế Linh Tê tiểu nha đầu này không những kiêm chức đón khách. Lễ tân, thậm chí ngay cả tân lang cùng tân lang trong nhà thân quyến. Đều muốn một vai gánh vác. Nguyệt Như Lan trên gương mặt xinh đẹp đột nhiên hiện ra mấy phần xấu hổ. Thấp thỏm nói, Vân huynh đệ, chuyện hôm nay là ta chợt phát kỳ tưởng. Cũng là muốn xong hai vợ chồng ta tâm nguyện, người chứng hôn, người chủ hôn, tân khách này, liền toàn bộ là Vân huynh đệ chính mình. Vân Dương hít một hơi thật sâu, cười ha ha nói, tẩu tử nói đến chuyện này đến, nếu là tẩu tử không tìm huynh đệ, đó mới là không đúng. Còn nữa, hôm nay không phải dừng là ta Vân Dương một người, cửu tôn huynh đệ, sinh tử khế khoát. Không rời không bỏ, tất cả đều cùng tồn tại, ta tại, bọn hắn cũng tại. Nguyệt Như Lan một thanh khoác lên Kế Linh Tê, vui vẻ cười nói, Vân huynh đệ, ngươi nhìn ta vợ chồng như thế nào? Có thể có tướng vợ chồng a? Vân Dương một chén rượu uống một hơi cạn sạch, đem đầy bụng chua xót cùng khó tả thống khổ tính cả rượu ngon một ngụm nuốt xuống bụng. Đồng dạng mặt giãn ra cười nói, hay lắm, chính là trai tài gái sắc, trời gán một đôi, đất ghép một cặp, Châu liên bích hợp, hoàn mỹ đến cực điểm. Nến đỏ đốt cháy, vân dương thanh âm, lại như là nghẹn tại đáy lòng không thể không liều mạng phát ra tới đồng dạng. Tân lang tân nương, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, kết thúc buổi lễ. Tân lang tân nương bên kia đã đi động phòng, đi hoàn thành cuối cùng một đạo quá trình. Vân Dương một người đối mặt với đầy bàn thức ăn rượu ngon. Chỉ cảm thấy yết hầu đã hoàn toàn ngăn chặn, ăn không biết ngon, nhạt như nước ốc. Chớ nói Vân Dương bảo thực chứng sớm đã không còn, coi như còn tại, hiện tại cũng muốn ăn nuốt không trôi. Trong lòng phiền muộn sau khi nhịn không được trực tiếp bưng rượu lên ấm, ngửa đầu mãnh liệt rót, biết một bầu rượu toàn bộ nuốt vào. Lúc này mới thật dài thở dài một tiếng, anh hùng một giấc chiêm bao, hồng nhan cả đời, bát ca, ngươi nếu là ở trời có linh, như thế nào nhẫn tâm để dạng này hồng nhan, cứ như vậy, phí thời gian, bát ca, anh hùng một giấc chiêm bao, hồng nhan cả đời, ai, Nguyệt Như Lan cùng kế linh tê lại từ vai sánh vai đi ra, rượu giao bôi đã uống hai người. Sắc mặt tươi thắm, lại là trong cười ẩn nước mắt, trong đó chua, riêng phần mình trong lòng biết, Nguyệt Như Lan vẫn là vẻ mặt tươi cười, vui mừng hớn hở, coi là thật như một cái đến từng tâm nguyện, gả đến lương nhân tân nương tử, mà kế linh tê lại là một mặt nặng nề, trong mắt chứa nước mắt, cố nén bi thống, nỗ lực duy trì một bộ hoan dung, huynh đệ. Hôm nay là ngày đại hỷ, tẩu tử cùng ngươi bát ca đến kính ngươi rượu, ngươi nhưng không cho sợ a. Nguyệt Như Lan cầm bầu rượu lên, bưng chén rượu lên, rót đầy một chén rượu ngon, thon thon tay ngọc cho Vân Dương đưa tới, mỉm cười nói, tân nương mời rượu nha. Vân Dương đờ đẫn nhận lấy, nhếch nhếch miệng cưỡng ép mỉm cười, rượu ngon, rượu này thế nhưng là đến uống. Liền xem như say rượu chui gầm bàn cũng muốn uống. Một chén này, chúc phúc bát ca cùng tẩu tử. Đoàn tụ sum vầy, hạnh phúc mỹ mãn, nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Chén thứ hai lại tới. Vân Dương hít thật dài một hơi. Chén thứ hai, chúc phúc bát ca cùng tẩu tử. Vĩnh viễn, vĩnh là vợ chồng. Chén thứ ba, chúc bát ca cùng tẩu tử. Chân tình vĩnh tại, cùng chơi cùng tồn tại. Thứ tư chén, ta đại biểu các huynh đệ uống. Huynh đệ đừng chỉ uống rượu, ngồi xuống, dùng bữa, ánh sáng uống rượu không dùng bữa chỉ sợ liền thật muốn say. Ngươi thế nhưng là đại biểu các ngươi một đám huynh đệ đến đây. Liền xem như không say không nghỉ, cũng không thể thật sớm say ngã. Vậy tẩu tử có thể không đáp ứng. Bữa cơm này có thể nói là Vân Dương từ lúc chào đời tới nay ăn đến khó chịu nhất một bữa cơm. Vẫn còn mạnh hơn làm nụ cười. Nâng ly cạn chén, kiệt lực nghênh phụng. Một chén này, kính các huynh đệ, tạ ơn tẩu tử. Lại kính, tạ ơn tẩu tử. Liên tiếp 8 chén rượu vào cổ họng, Vân Dương uống đến cực kỳ thống khổ. Đại ca, nhị ca, tam tỷ, tứ ca, ngũ ca, lục ca, thất ca, bát ca rượu mừng, huynh đệ tất cả đều thay các ngươi uống. Vân Dương uống đến về sau, đau cả đầu, con mắt một mảnh sương mù. Tiệc cưới này, chẳng những là khó chịu nhất một bữa cơm, hay là từ thiên huyền nhai chiến dịch, Vân Dương chỉ có một lần coi là thật uống say rồi. Uống nghịch kinh lịch, lúc này Vân Dương nhìn ra ngoài tầm mắt, đều là như lọt vào trong sương mù, mơ mơ hồ hồ, mà ở bực này mơ hồ không khí dưới, lại tựa hồ như các huynh đệ đều coi là thật trong này đoàn tụ. Mỗi một cái đều là tay cầm chén rượu, hoàn thành tiểu ngữ, tụ tập dưới một mái nhà. Hôm nay, có huynh đệ chứng kiến, ta Nguyệt Như Lan. Rốt cục cùng kế Lăng Phong kết làm vợ chồng. Từ giờ trở đi ta Nguyệt Như Lan chính là kế gia người, kế gia phụ. Kể từ hôm nay, ta cũng không tiếp tục tìm ngươi, ta cũng không tiếp tục nhớ ngươi, bởi vì ngươi đã là trượng phu của ta, ngươi ngay tại trong lòng ta, rốt cuộc trốn không thoát, rốt cuộc chạy không được. Ngươi tại Trường Thiên Tiếu ngạo phong vân, quát tháo tung hoành làm ngươi cái thế anh hùng. Ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi liền tốt, như vậy liền tốt. Kế Lăng Phong, ngươi đời này kiếp này, đời đời kiếp kiếp, rốt cuộc mơ tưởng đem ta vứt xuống. Rượu đã sớm uống đến đủ rồi, uống đứng nhiều, Vân Dương chỉ cảm thấy thân ở tại một trong mảnh sương mù. Lờ mờ nghe được Nguyệt Như Lan nói ra, huynh đệ, tẩu tử cả đời này, là không thể nào vì Kế gia nối dõi tông đường. Đây cũng là tẩu tử suốt đời việc đáng tiếc. Nhưng còn có một chuyện, người bắt ca trước khi đi trước đó, nhớ mãi không quên, nhưng thật ra là muội muội của hắn. Linh Tê dòng dõi, cũng là Kế gia hậu nhân, đúng không? Chúng ta là chiếu cố không được hắn muội muội càng nhiều. Ngươi nhất định phải chiếu cố tốt ngươi bát ca muội muội a. Từ nay về sau, ta và ngươi bát ca liền đem Linh Tê giao phó cho ngươi. Nếu như các ngươi vô duyên, ngược lại cũng thôi, nhưng nếu là hữu duyên, về sau sinh nhi nữ, còn xin qua một cái họ Kế, lấy kế thừa ngươi bát ca hương hỏa. Một trận này rượu, Vân Dương hoàn toàn không có khống chế tửu lượng của mình. Càng thêm không dùng huyền công bức ra chánh choáng. Quả nhiên là không say không nghỉ, say mềm, ba chén thông đại đạo, nhất túy giải thiên sầu. Dạng này hôn lễ, dạng này si tình, dạng nữ tử này, lại thêm dạng không khí này. Vân Dương vội vàng hy vọng chính mình nhanh uống say. Cơn say đường thường ổn, chỗ hắn không chịu nổi đi. Hồng trần thế giới này, một thân một mình a. Vân Dương thở thật dài, đột nhiên cười lớn một tiếng. Các người đều đi dễ chịu, nhìn ta lẻ loi một mình, đánh hắn cái trời sụp đất lở. Ha ha ha, phù một tiếng, đầu lượm vào trên bàn cơm. Như vậy bất tỉnh nhân sự, nhìn xem say ngã Vân Dương. Nguyệt Như Lan nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, Linh Tê, đến, hai ta cô hai cũng phải uống một chén a. Ngày đại hỷ, sao có thể không uống rượu? Vừa rồi rượu giao bôi là thay ngươi ca uống, không thể làm số a. Kế Linh Tê vốn là không uống được rượu, hôm nay lại là tâm tình đặc biệt nặng nề, lúc này đã sớm uống đến mơ mơ màng màng. Lúc này lại bị Nguyệt Như Lan rót vài chén rượu, lay động một cái, cũng như Vân Dương đồng dạng, cả người mềm nhũn ngã xuống, đồng bộ phía sau bụi. Nguyệt Như Lan nhìn xem Kế Linh Tê đổ xuống, khe khẽ thở dài, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, Linh Tê, nếu là ngươi lại thận trọng xuống dưới, Vân Dương lỗ nam tử không hiểu phong tình này chung quy là sẽ không chủ động. Nhất là trên người hắn lưng đeo đồ vật nhiều lắm, có lẽ hắn căn bản liền sẽ không có thời gian, hoặc là nói đem tâm tư đặt ở trên tình yêu nam nữ, cuối cùng sẽ chỉ rơi xuống như ta hiện tại đồng dạng. Hôm nay hôn lễ, sao có thể không ai viên phòng? Hy vọng tương lai ngươi không nên trách tẩu tử, nếu là có bêu danh liền để tẩu tử lưng đeo đi, đây cũng là ta có thể giúp cho ngươi. Một lần cuối cùng, Vân Dương hỗn loạn ngủ, tựa hồ cảm giác các huynh đệ đều đã đến bên cạnh mình, ngay tại thoải mái uống, ngay tại cười nói lớn tiếng, không khỏi nở nụ cười, thoải mái thở dài, thật muốn các ngươi a. Tay có chút giật giật, tựa hồ đã sờ cái gì, trở mình, mở to mắt, định thần nhìn lại. Chỉ thấy mình bên người, thình lình nằm một người. Người bên cạnh mình chính là Kế Linh Tê. Hai mắt đóng chặt, hô hấp đều đặn, còn ở vào thật sâu trong ngủ say. Đây là có chuyện gì? Bên cạnh ta làm sao? Kế Linh Tê làm sao ngủ ở trên giường của ta? Đó là cái tình huống gì? Vân Dương lắc đầu, chỉ cảm thấy trong đầu vẫn từng đợt choáng váng. không chút nghĩ ngợi đưa tay liền đi đẩy Kế Linh Tê. Há miệng hỏi, ngươi, một chữ này mới vừa vặn nói ra. Lại từ kinh gặp lúc đầu ngay tại mê man Kế Linh Tê trên thân chợt hiện một vòng hồng quang. Cùng lúc đó, một cỗ khủng bố đến cực điểm uy áp đột nhiên bộc phát. Tựa như cả phiến thiên địa ở trước mặt Vân Dương đột nhiên sụp đổ xuống dưới. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng khổng lồ. Cũng từ mê man Kế Linh Tê trên thân vọt ra, oanh một tiếng, làm duy nhất gánh chịu người Vân Dương hoàn toàn không có phòng bị. Lập tức trúng chiêu, thực sự không có chút nào hoa trương giả bộ. Phanh, cửa sổ tức thời vỡ vụn, Vân Dương cả người tựa như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Ở giữa không trung nỗ lực mở to mắt, lại chỉ thấy cửa sổ phá toái kia ở trước mặt mình càng ngày càng xa. Đi theo chính là một trận đau khổ kịch liệt thản nhiên đánh tới. Vân Dương trong lòng không khỏi kinh hãi, mang mang nhiên không biết trước mắt đến tột cùng là cái gì tình huống. Một ngày một đêm qua xuống tới, tại sao đều là ngoài ý liệu tình huống, mà lại càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng không thể tưởng tượng. Phanh phanh phanh, Vân Dương lại đụng gãy hai cái cây đằng sau, lúc này mới ầm vang một tiếng ngã tại bên ngoài trên tường. Qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới, không chỗ không đau. Xương cốt không biết tại cái này va chạm sau khi gãy mất bao nhiêu cái. Vân Dương dáng chống đỡ lấy ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy trong lòng mình một mảnh không thể tưởng tượng. Cái này sao lại thế này? Ai đánh ta? Là ai a? Nguyệt Như Lan lúc đầu ở bên ngoài dưới hoa thụ đối nguyệt mồi một mình. Thấy thế cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, a một tiếng nhảy dựng lên. Kinh hoàng nhìn xem một màn này, nàng lúc đầu đã dự tính rất nhiều loại khả năng xuất hiện tình huống. Vô luận Vân Dương mặt mũi tràn đầy mộng bức mà ra, mặt mũi tràn đầy ngại ngùng mà ra, thậm chí là đầy mặt bị tính kế phẫn nộ mà ra. Cũng không tính là nhiều ngoài ý muốn, nhưng như vậy, có vẻ như bị người phá tan lực đánh ra tới, quả nhiên là đại suất ngoài ý muốn. Đồng dạng không thể tưởng tượng tới cực điểm. Sau một khắc, Nguyệt Như Lan giật mình một cái đáng sợ nhất khả năng. Chợt một tiếng xông vào trong phòng. Chỉ gặp trong phòng, Kế Linh Tê còn tại trên giường mê man. Quần áo chỉnh tề, rõ ràng vẫn chưa có tỉnh lại. Trong phòng cũng không có người thứ ba xuất hiện. Không có từ bên ngoài đến người xâm nhập. Nhưng, trước mắt đủ loại lại là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Như Lan lập tức ngây người. Kế Linh Tê rõ ràng còn đang ngủ, lại không có hai người bọn họ bên ngoài người thứ ba. Như vậy, đến cùng là ai đem Vân Dương đánh bay ra ngoài? Lại đến cửa ra vào xem xét, chỉ gặp Vân Dương gian nan muốn đứng lên, thế mà lực có chưa đến, trong miệng còn tải không ngừng phun ra máu tươi, trong mắt thần sắc rõ ràng cũng là một mảnh mê võng. Nguyệt Như Lan há to miệng, ngoặc kép, Vân Dương rốt cục chống đỡ, lung la lung lay đứng lên, mệt lả hỏi, Nguyệt tỷ, đây là chuyện gì xảy ra? Xoát xoát xoát, Bạch Y Tuyết, Vân Tiêu Giao, Lão Mai, Phương Mặc Phi đám người đã như bay mà đến, như lâm đại địch, Vân Dương hiện nay tu vi chính là mọi người tại đây ngoại trừ Bạch Y Tuyết bên ngoài đệ nhất nhân. Làm sao lại có thể lập tức liền chịu như vậy nặng nề trọng thương? Nếu là có địch nhân tập kích, như vậy địch nhân nên đáng sợ bao nhiêu? Nhưng tới nhìn kỹ, nhưng lại đầy giấy đều là bình tĩnh, không thấy nửa điểm gợn sóng, nơi nào có địch nhân nào đó tung tích. Nhưng Vân Dương trọng thương, xác thực mà tường, lại là cái gì thuyết pháp? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.